Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng là chân thật thế giới, sao lại không phải từ năng lượng giả lập đi ra thế giới đây? Từ trên bản chất nói, huyễn cảnh cùng chân thực thế giới là giống nhau tồn tại. Chỉ bất quá, chân thực thế giới năng lượng càng khổng lồ, gần như vô tận. Mà huyễn cảnh thế giới, năng lượng phi thường yếu đuối, chỉ có thể bắt chước nhất thời nhất cảnh mà thôi, không thể bắt chước được toàn bộ đại thiên thế giới. Luyện chế không gian, luyện chế huyễn cảnh, thậm chí là tu kiến phòng ốc, hoa viên. Như thế đại lượng phức tạp công tác, nếu như đều do Sở Hành Vân đến hoàn thành, coi như mệt chết hắn, cũng căn bản liền làm không có bao nhiêu. Thế nhưng là từ 3.000 vạn phù văn tông sư hỗ trợ, mỗi người dựa theo bản vẽ, chỉ kiến tạo một bộ mà nói, lại chỉ hoa một tháng thời gian, liền xây dựng lên đến. Những cái này phù văn tông sư, cũng đều là võ hoàng đỉnh phong tồn tại, chỉ kém một tia, liền có thể tấn thăng làm đế tôn. Dựa vào võ hoàng khả năng, hơn nữa còn là phù văn tông sư, tu bổ dạng này một tòa phù văn không gian, một tháng đó đều là tinh điêu mảnh khắc, đã tốt muốn tốt hơn kết quả. Bằng không, chỉ có thể càng nhanh. Rất nhanh, 3.000 vạn cái người trưởng thành nắm tay không gian phù văn thạch, thật sâu lõm vào U Linh chiến hạm hộ giáp phía dưới, sâu đạt vạn mét chỗ dưới mặt đất không gian bên trong. Mặt ngoài thoạt nhìn, cái này 3.000 vạn cái không gian phù văn thạch, chỉ có người trưởng thành nắm tay. Thế nhưng là bên trong lại hàm chứa một cái ngang dọc 3.000 thước khổng lồ không gian chung quanh, còn phân bố một số huyễn trận, có thể tự do hoán đổi. Không muốn xem thường cái này không gian phù văn thạch. Cái này nho nhỏ một mai không gian phù văn thạch, thế nhưng là từ ma linh nữ hoàng chủ trì, từ 3.000 ma phi tiếp thu ý kiến quần chúng, liên thủ thiết kế đi ra. Không gian bên trong mặt cỏ, hoa viên, bể bơi, vườn trái cây, vườn rau. Có thể đều là chân thật, nửa điểm hư giả đều không có. Chỉ có nơi ở chung quanh, những cái kia tuyết sơn, bãi cỏ, thiên không chờ bối cảnh, mới là huyễn cảnh giả lập đi ra. Thậm chí, nếu như có cần, còn có thể thân thỉnh một chút tiểu động vật tiến hành chăn nuôi. Có thể nói, phàm là có thể nghĩ tới, có cần, thường ngày sinh hoạt các mặt, cũng đã chiếu cố đến. Bởi vậy, làm cái kia 3.000 vạn huyền thiên đồ chúng, báo bị khổ tâm, đi tới huyền thiên thành thời điểm. Làm các nàng ở ma linh đặc sứ dưới sự dẫn đường, tiến vào chuyên thuộc về bản thân tiểu thiên địa lúc, tất cả nữ tu sĩ đều điên cuồng. Thái cổ chiến trường hoàn cảnh, thực sự quá tàn khốc. Nơi này thiên không phải xanh, thủy cũng đều là có độc, rất nhiều thời điểm, ngay cả nước ngầm, đều có khả năng chứa độc tố chí mạng. Chỉ có thủy hệ tu sĩ ngưng tụ ra thủy, mới là chân chính tự nhiên không độc, có thể tùy thời uống. Thái cổ chiến trường, hoàn cảnh ác liệt đến, không thích hợp bất cứ sinh vật nào sinh tồn. Cho dù là trên đất hoa hoa thảo thảo, cũng đều là chứa kịch liệt độc tố. Nhất là cái kia hoa cỏ chất lỏng, một khi tiếp xúc đến da thịt, nháy mắt liền sẽ ăn mòn lên một chuỗi bong bóng, sơ ý một chút, liền sẽ trúng độc, hơn nữa còn phi thường khó giải. Thế nhưng là hiện tại, phương này tiểu thiên địa, núi Thanh Thủy Tú. Mặc dù nơi này có, đều là chút rất tầm thường, thái cổ chiến trường bên ngoài, sinh mệnh tinh cầu bên trong khắp nơi có thể thấy được, không đáng một văn đồ vật. Thế nhưng là để ở chỗ này, đặt ở cái này thái cổ chiến trường, tất cả những thứ này liền là bảo bối, vô giá bảo bối. Nhất là đối với những cái kia sinh ra ở thái cổ chiến trường, cho tới bây giờ không có gặp qua thế giới bên ngoài nữ tu sĩ mà nói, nơi này tất cả, đơn giản liền là trong giấc mộng thiên đường. Lại không nói 3.000 vạn huyền thiên đồ chúng. Như thế nào tại riêng mình tiểu thiên địa bên trong nhảy cẫng hoan hô. Một bên khác, Sở Hành Vân đầu tiên là mang theo Lộ Lộ bốn chị em, giúp bọn họ tấn thăng làm Lam Mang chiến hồn, đồng thời tiễn cho các nàng một người một bộ Lam Mang hồn trang. Sau đó, Sở Hành Vân đem Nam Hoang thành tất cả, toàn quyền phó thác cho Lộ Lộ bốn chị em. An bài tốt Nam Hoang thành tất cả sau, Sở Hành Vân tiến đến Yêu Liên Thành, khai thông Yêu Liên Thành cùng Huyền Thiên Thành truyền tống thông đạo. Ở Thái Cổ ý chí dưới sự trợ giúp, hai đại truyền tống trận đều kết nối ở địa mạch, vô luận truyền tống bao nhiêu lần, đều không cần tiêu hao bất luận cái gì vật tư. Yêu Liên Thành là tinh anh bồi dưỡng trung tâm, chỉ có nắm giữ đầy đủ thiên phú và tư chất tu sĩ, mới có tư cách tiến vào Yêu Liên Thành, tiến hành nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa, Yêu Liên Thành là 3.000 huyền thiên long kỵ thường trú tràng sở, các nàng mỗi ngày đều muốn thu hoạch những cái kia biến dị âm hồn thảo tinh anh, lấy thu hoạch hồn trang. Sở Hành Vân vừa mới xuất hiện, lập tức liền bị Viên Hồng mấy người vây lại. Thời gian qua đi lâu như vậy, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, cùng Phỉ Liêm Đế Tôn, cũng đã đạt đến Hồng Mang cửu tinh chiến hồn. Trừ cái này 5 cái khờ hàng bên ngoài, còn có 2 người, cũng trước tiên chạy tới. Trong đó một cái, là một thân mị cốt hồ lệ, giờ phút này, nàng cũng đã đạt đến hồng mang cửu tinh chiến hồn. Về phần cái thứ hai, là Sở Hành Vân giao phó cho hồ lệ, ủy thác hắn chiếu cố Dạ Lam. Lúc đến bây giờ, Dạ Lam cũng đã nắm giữ Lam mang lục tinh chiến hồn, thực lực tăng lên thật nhanh. Tay phải vung lên ở giữa, Sở Hành Vân triệu hoán ra thái cổ yêu liên, thả ra sáu đạo màu xanh biếc yêu liên thanh quang, nháy mắt nhường năm cái khở hàng, cùng hồ lệ, tấn thăng làm tử mang chiến hồn. Tiện tay vẫy một cái ở giữa, cái kia thái cổ yêu liên một lần nữa chìm vào trong nước, không thấy bóng dáng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Quay đầu, Sở Hành Vân hướng đêm kia Lam nhìn sang, mỉm cười nói, ngươi làm sao cũng đến đây, làm sao? Nghĩ đến Triệu Hiên. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, đêm kia Lam nhẹ gật đầu. Mờ mịt nhìn xem dưới chân mặt đất, Dạ Lam đạo, không có hắn ở bên người, ta vẫn có điểm không quen, thường xuyên sẽ nhớ tới hắn. Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, tất nhiên như thế, vậy nói rõ ngươi trong lòng thực sự ưa thích hắn, thậm chí yêu hắn, tất nhiên dạng này. Vậy ta nhìn. Nghe Sở Hành Vân, Dạ Lam lo lắng khoác tay nói, không không không, ta không phải ý tứ kia. Cau mày, Dạ Lam đạo, có lẽ ngươi nói là đúng, ta sở dĩ không quen, sở dĩ cuối cùng sẽ nhớ tới Triệu Hiên, rất khả năng chỉ là bởi vì quen thuộc. Trong lúc nói chuyện, Dạ Lam tuấn tú gương mặt bên trên, lộ ra một tia vui vẻ mỉm cười. Vui vẻ nhìn xem Sở Hành Vân, Dạ Lam đạo, mặc dù còn có chút không thích ứng, nhưng là ta phi thường yêu thích bây giờ sinh hoạt, ta tất cả, đều có thể do ta tự mình làm chủ, muốn làm cái gì đều có thể, không cần quan tâm bất luận kẻ nào ánh mắt. Hít vào một hơi thật dài. Sở Hành Vân đạo, Dạ Lam, ta nhất định phải nói cho ngươi, nếu là phân biệt quá lâu, ngươi rất khả năng liền trở về không được, coi như ngươi trở về, bên cạnh hắn, cũng khả năng có những người khác. Khoát tay áo, Dạ Lam đạo, ta sẽ không quen, cũng sẽ nhớ tới hắn, nhưng là, ta cảm thấy cái kia không phải ái, chỉ là không quen thôi. Dừng một chút, Dạ Lam tiếp tục nói, ta xác thực không quen Triệu Hiên không ở bên cạnh ta, nhưng là so sánh mà nói, ta càng không thói quen, liền là cùng hắn tiếp xúc thân mật. Thậm chí là gả cho hắn, tất cả những thứ này, ta thực sự không cách nào tưởng tượng. Dùng sức nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, vô luận như thế nào, ngươi nhân sinh, hẳn là do ngươi tự mình làm chủ, vô luận ngươi như thế nào lựa chọn, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, chỉ bất quá, vô luận tương lai như thế nào, ta đều hy vọng ngươi có thể khoái hoạt, nhìn thoáng chút. Không có gì ghê gớm. Ân ân ân. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, bên cạnh Hồ Lệ tiếp lời nói. Nói thật, Dạ Lam rất có thiên phú, còn có tài hoa, đầu não cũng phi thường nhạy bén. A, trần chờ nhìn một chút Hồ Lệ, Sở Hành Vân đạo, thật hay giả? Đối mặt Sở Hành Vân nghi vấn, Hồ Lệ đạo, cái này còn có thể có giả sao? Ta Hồ Lệ cũng không phải ăn nói bừa bãi người. Dừng một chút, Hồ Lệ tiếp tục nói, vừa mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm, Dạ Lam cơ hồ hết thảy đều cần nhân chiếu cố, hoàn toàn không có tự lập năng lực. Nghe Hồ Lệ, Dạ Lam ngượng ngùng trướng đỏ lên khuôn mặt, không có ý tứ cúi đầu. Không thèm để ý chút nào Dạ Lam quẫn bách, Hồ Lệ tiếp tục nói, bất quá, nàng thực sự rất thông minh, học tập năng lực thực sự rất mạnh. Tán thưởng lắc lắc đầu, Hồ Lệ đạo, ngươi có thể tin tưởng sao? Dạ Lam hiện tại cũng đã có thể chỉ huy chúng ta toàn bộ tiểu đội, chém giết biến dị âm hồn thảo tinh anh. A, nghe được Hồ Lệ, Sở Hành Vân trong mắt lóe qua một tia ý cười. Phải biết, cái kia biến dị âm hồn thảo tinh anh thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Muốn đem hắn chém giết, có thể nói là khó chi lại khó. Bình thường, muốn chiến đấu nhất toàn bộ canh giờ, phối hợp với hàng độc thuật, cùng số lớn lôi hỏa phù, mới có thể đem một cái biến dị âm hồn thảo tinh anh chém giết. Muốn thuận lợi chém giết biến dị âm hồn thảo tinh anh, tức không thể để cho đội viên thụ thương, lại không thể mặc cho âm hồn thảo tinh anh chạy trốn, chỉ huy lên tới là phi thường có độ khó. Càng khó được là, Dạ Lam chỉ phí hết ngắn như vậy thời gian, liền nắm giữ tất cả những thứ này, không thể không nói. Dạ Lam tuyệt đối là chiến thuật phía trên thiên tài. Đối mặt với Sở Hành Vân tán thưởng ánh mắt, Dạ Lam ngượng ngùng cười một tiếng, mấp máy bờ môi đạo, kỳ thật cũng không cái gì, ta tương đối am hiểu đánh cờ, cho nên đối một chút chi tiết cùng thời cơ phía trên đồ vật, nắm giữ tương đối đúng chỗ. Ân ân, nhanh chóng nhẹ gật đầu, Hồ Lệ chen lời nói, không phải ta nói, cái kia 3000 ngân long thần xạ, hoàn toàn có thể giao cho Dạ Lam tới đón trưởng, nếu không bao lâu, Dạ Lam liền có thể đem 3000 ngân long thần xạ triệt để nắm giữ. Đồng thời phát huy ra vô cùng uy lực. Ân. Nghe được Hồ Lệ, Sở Hành Vân đột nhiên nhíu mày, nhạy cảm phát giác được, Hồ Lệ hiển nhiên lại đánh cái gì chủ ý. Suy tư, Sở Hành Vân quay đầu nhìn về Dạ Lam nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, Dạ Lam trên mặt hiện ra chờ mong cùng ước mơ quang mang, một đôi trong ánh mắt càng là chiếu lấp lánh. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, thế nào? Dạ Lam, ngươi có hứng thú thống soái cái này 3.000 ngân long thần xã sao? À, ta. Nghe được Sở Hành Vân hỏi thăm, Dạ Lam tức khắc giật mình, thân thể mềm mại run rẩy đạo, ta có thể chứ? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, cái này cùng có thể hay không không quan hệ, ta hiện tại muốn biết là ngươi có hay không hứng thú. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, Dạ Lam liền liên tục gật đầu, run rẩy đạo, có. Ta đương nhiên có hứng thú, trên thực tế, ta nằm mộng cũng muốn. Nói được một nửa, Dạ Lam đột nhiên phát giác cái gì, nháy mắt quay đầu, hướng Hồ Lệ nhìn sang. Phải biết, Ngân Long thần xạ bây giờ thống soái, thế nhưng là Hồ Lệ. Hiện tại, Dạ Lam ngay trước Sở Hành Vân mặt nói như vậy, cái này chẳng phải là công khai muốn cướp ban đoạt quyền sao? Nhìn xem Dạ Lam cái kia tức thất vọng, vừa xấu hổ dây dứt biểu lộ, Hồ Lệ cười ha ha một tiếng đạo, ngươi không cần dạng này nhìn ta, trên thực tế, ta đối Ngân Long thần xạ cũng không có hứng thú quá lớn. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân tiếp lời nói, tốt Dạ Lam, ngươi nói xem, ngươi là làm sao đối đãi Ngân Long thần xạ. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Dạ Lam đột nhiên đứng thẳng thân thể, vô cùng nghiêm túc nói, Ngân Long thần xạ, là ta đã thấy, tinh nhuệ nhất xạ thủ bộ đội. Dừng một chút, Dạ Lam tiếp tục nói, Ngân Long thần xạ nắm giữ hư không lực lượng, có thể tùy ý ở trong hư không xuyên toa, tùy thời có thể bảo trì cùng địch nhân ở giữa cự ly. Ngân Long thần xạ, không chỉ có di động lúc có thể sử dụng hư không xuyên toa. Ngay cả tên bắn ra nhánh, cũng bổ sung hư không xuyên toa đặc tính. Một tiễn bắn ra, mũi tên kia nhánh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lần nữa xuất hiện, trực tiếp liền xuất hiện ở đối phương trước người. Có thể nói, mũi tên bắn đi ra trong nháy mắt, liền là đánh trúng trong nháy mắt. Trên cơ bản, Ngân Long thần xạ, bắn đi ra mũi tên, là không thể tránh né, cũng là tất trúng. Phụ trách nói một câu, Ngân Long thần xạ, là trên lý luận hoàn mỹ vô địch binh chủng. Vô luận là chiến lược trên ý nghĩa, vẫn là chiến thuật trên ý nghĩa, đều có thể đưa đến phá vỡ toàn bộ chiến cuộc tác dụng. Dạ Lam tiếp tục nói. Một trận thao thao bất tuyệt sau đó, Dạ Lam hai mắt hướng Sở Hành Vân nhìn sang, ánh mắt kiên định đạo, nếu như ngài có thể đem Ngân Long thần xạ giao cho ta, ta đem dùng ta một đời, đến nhường chi này quân đội, trở thành ánh sáng tinh không thế giới tồn tại. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, đã ngươi nói như vậy, vậy được rồi. Từ giờ trở đi, ngươi liền là Huyền Thiên Thần Xạ chủ tướng. A, cái này, mặc dù nội tâm phi thường khát vọng, cũng biết rõ rất có thể. Nhưng khi Sở Hành Vân dễ dàng như vậy, liền đem một chi thần kỳ như thế đại quân giao cho nàng thời điểm, Dạ Lam vẫn là không khỏi trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Phải biết, 3.000 ngân long thần xạ, một khi chân chính huấn luyện, cho dù che Dạ Lam vị trí phía kia thế giới, đều dễ như trở bàn tay. Chính như Dạ Lam bản thân nói như vậy. Ở Dạ Lam ý nghĩ, chi này Ngân Long duỗi bắn, căn bản chính là vô địch. Mặc dù Ngân Long thần xạ chỉ có 3.000 người, thế nhưng là hắn phát huy ra thực lực, lại kinh khủng đến cực hạn. Không gian năng lượng thần kỳ nhất, cũng cực kỳ là quỷ dị. Cùng phổ thông xạ thủ so ra, cái này Ngân Long thần xạ, đơn giản liền là nghịch thiên cấp tồn tại. Đầu tiên là tầm bắn. Ngân Long thần xạ tầm bắn, có thể đạt tới vạn mét chi diêu, cho dù ở nơi này thái cổ chiến trường. Tầm bắn giảm xuống gấp 10 lần, cũng đầy đủ đi đến ngàn mét chi diêu. Thứ nhì, Ngân Long thần xạ tên bắn ra nhánh, là không có đường đạn, đối phương cho dù giơ cao thuẫn bài, cũng không pháp che chắn. Một tiễn bắn ra nháy mắt, mũi tên kia nhánh liền tiến nhập thứ nguyên không gian, hấp thu số lớn hư không lực lượng sau, cùng 10 triệu mét bên ngoài, phá vỡ không gian, lần nữa chui ra. Bởi vậy, rõ ràng là chính diện một tiễn bắn ra ngoài, tuy nhiên lại rất khả năng. Từ địch nhân phía sau bắn đi ra, cắm vào đối phương cái cổ, hoặc là hậu tâm. Lần nữa, Ngân Long thần xạ di động, mỗi một bước ra, đều có thể ở chu vi vạn mét, tùy ý thoáng hiện. Cho dù là ở cái này thái cổ chiến trường, cũng có thể ở chu vi ngàn mét, tùy ý thoáng hiện. Lại có, Ngân Long thần xạ sử dụng là long cốt cung, sử dụng tiễn chính là long nha mũi tên, một tiễn bắn ra, còn bổ sung thêm thương long chi lực. Long cốt chiến cung, có thể đề cao mũi tên phi hành tốc độ. Long nha mũi tên, có thể đề cao đơn giản phá giáp hiệu quả. Thương long chi lực, có thể cho mũi tên phía trên bổ sung to lớn lực lượng. Siêu nhanh tốc độ, siêu cường lực lượng, siêu cấp phá giáp hiệu quả, ba cái kết hợp cùng một chỗ, sinh ra hiệu quả, đơn giản kinh người đến cực điểm. Nhất là ở hư không lực dưới sự trợ giúp, cho dù là cách xa nhau vạn mét, mũi tên cũng sẽ không bởi vì thời gian dài phi hành, mà thất lạc năng lượng. Đại đa số tình huống dưới, Ngân Long thần xạ một tiễn bắn ra ngoài. Có thể tùy tiện xuyên thủng địch nhân thân thể, bắn giết một đầu tuyến thượng tất cả địch nhân. Có hư không lực lượng tại người, Ngân Long thần xạ vĩnh viễn cũng sẽ không bị địch nhân cận thân, vĩnh viễn có thể ở vào cao nhất vị trí, đối địch nhân tạo thành mạnh nhất đả kích. Trọng yếu nhất chính là, Những cái này ngân long thần xạ mặc dù như thế cường đại, nhưng không có ý thức, không có thần niệm, hoàn toàn có thể cùng tu sĩ hợp thể, kể từ đó. Tu sĩ chiến hồn, cùng hồn trang, đều có thể đối ngân long thần xạ tiến hành tăng phúc. Cái gì? Hợp thể. Nghe được Dạ Lam, Sở Hành Vân không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nói đến, Sở Hành Vân thật đúng là không biết, cái kia ngân long thần xạ, dĩ nhiên có thể cùng tu sĩ hợp thể. Nhẹ gật đầu, Dạ Lam đạo, thông qua hợp thể, chúng ta liền có thể thông qua một loại khác phương thức, nhường ngân long xạ thủ nắm giữ chiến hồn cùng hồn trang, cùng vô cùng trí tuệ, cùng đủ loại kỳ diệu ý nghĩ. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân đạo, ngươi cái gọi là hợp thể, kỳ thật liền là đem ngân long thần xạ, luyện chế vì ngân long pháp thân đi. Pháp thân. Nghe Sở Hành Vân, Dạ Lam gương mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng không minh bạch Sở Hành Vân ý tứ. Nhìn xem Dạ Lam vẻ mặt mờ mịt, Sở Hành Vân cũng không làm nhiều giải thích, thân thể nhoáng một cái, tức khắc hóa ra mãng xà thân thể. Oa nha! Nhìn thấy Sở Hành Vân nháy mắt hóa thân thành một đầu cự mãng, Dạ Lam tức khắc bị hù hét lên. Bất quá rất nhanh, Dạ Lam liền ý thức được, cái này cự mãng liền là Sở Hành Vân hóa thành, cũng sẽ không hại nàng. Nhìn xem Dạ Lam hoảng sợ bộ dáng, Sở Hành Vân không dám thất lễ, thân thể nhoáng một cái, từ mãng xà thân thể, biến trở về hư không pháp thân bộ dáng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực, Dạ Lam đạo, mặc dù có một bộ phận khác biệt, nhưng là tổng nói đến, ta nói tới hợp thể, cùng ngươi nói tới pháp thân, có tám thành tương tự, đều là đem hai người sở trường, tụ tập cùng một thân. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân hưng phấn nói, ngươi không có nói, ta thật đúng là không nghĩ đến cái này khả năng, bất quá. Nhíu mày. Sở Hành Vân đạo, ngân long thần xạ nhân tuyển, nhất định muốn trưởng khống tốt, vô luận như thế nào. Ta không hy vọng bản thân có một ngày, cần đối mặt đến từ ngân long thần xạ mũi tên. Đắng chát cười một tiếng, Dạ Lam đạo, ngươi đem ta xem như là thái cổ chiến trường thổ dân sao. Phải biết, ta nhưng cũng là từ thái cổ chiến trường bên ngoài, tinh thần kia chi bên trong tới. Dừng một chút, Dạ Lam tiếp tục nói, cái này 3.000 ngân long thần xạ, cũng đã bị ngươi luyện hóa vào một cái nào đó phương thiên đạo chúng, người nào nếu dám phản bội. Không cần ngươi xuất thủ, ngân long thần xạ trực tiếp liền thoát ly hợp thể hình thái, trở về ngươi phía kia thế giới. 3. Vỗ mạnh một cái bàn tay, Sở Hành Vân giật mình nói, thật đúng là, ta quên ngân long thần xạ, cũng có được siêu cường hư không lực, ha ha. Mỉm cười nhìn xem Sở Hành Vân, Dạ Lam đạo, cho nên tổng nói đến, hợp thể chỉ là tạm thời, không có khả năng là vĩnh cửu, không có người dám đối với ngươi bất trung, nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân đạo, vô luận như thế nào, cái này ngân long thần xạ. Rất ưu tiên lo lắng chính là trung thành vấn đề. Thiên phú và tư chất là tương đối thứ yếu. Ân. Nhẹ gật đầu, Dạ Lam đạo, yên tâm đi, nhân tuyển phía trên. Hồ Lệ tỷ tỷ cũng đã giúp ta chọn xong, nếu không, ngươi cũng tự mình khảo sát một cái. Khoát tay áo, Sở Hành Vân đạo, đơn chỉ là nhìn một chút, căn bản nhìn không ra cái gì, mà trường kỳ quan sát, ta lại không có thời gian như vậy. Hắc hắc. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, Hồ Lệ liền cười tiếp lời nói, yên tâm đi. Ở ta trước mặt, là trung là gian, một cái cũng đừng hòng giấu, cái kia 3.000 cái nữ tu sĩ, tuyệt đối đều là thích hợp nhất nhân tuyển. Nghe Hồ Lệ, Sở Hành Vân đạo, làm sao? Ngươi cố gắng nữa ngày, cuối cùng đem ngân long thần xạ giao ra ngoài, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Có cái gì dự định? Nhẹ nhàng lề mề đến Sở Hành Vân bên người, Hồ Lệ bĩu môi đạo, ta cũng không nghĩ cái gì, ta biết rõ. Ngươi liền muốn rời đi sơ cấp thái cổ chiến trường, đi trung cấp thái cổ chiến trường lịch luyện, cho nên ta muốn... Mặc dù Hồ Lệ cũng không có nói hết lời, nhưng là nàng ý tứ, Sở Hành Vân cũng đã lại biết rõ rành rành. Bây giờ, cũng đã xác định muốn cùng nhau xuất hành, tổng cộng có Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, cho dù là tăng thêm Hồ Lệ, cũng vẫn như cũ không đủ 10 người. Trung cấp thái cổ chiến trường, cần lấy chiến đội làm đơn vị mới có thể tiến vào, một mình tiến vào, căn bản cái gì cũng làm không được. Mà chiến đội hạn mức cao nhất là 10 người, vượt qua 10 người, liền chỉ có thể khác tổ một đội. Căn cứ trung cấp thái cổ chiến trường quy tắc, mỗi cái tiểu đội nhân số muốn vượt qua 5 người, đồng thời thấp hơn 10 người. Như thế tính ra, coi như Hồ Lệ thực lực tương đối yếu đuối, thế nhưng là có nhiều người như vậy ở, kỳ thật cũng không cần nàng làm cái gì. Trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân có thứ nguyên không gian, một khi tình huống không ổn, Sở Hành Vân tùy thời đều có thể đem Hồ Lệ thu nhập thứ nguyên không gian, không có nguy hiểm gì. Dù sao vô luận như thế nào, cũng góp không đủ 10 người, bởi vậy, mang nhiều một cái Hồ Lệ, Sở Hành Vân cũng là có thể tiếp nhận. Mấu chốt ở chỗ, không biết vì cái gì, đối với Hồ Lệ thỉnh cầu, Sở Hành Vân rất khó cự tuyệt. Mặc dù cùng tình cùng lý, kỳ thật cự tuyệt đều rất dễ dàng. Thế nhưng là không biết vì cái gì, đối mặt với Hồ Lệ, Sở Hành Vân lại cảm thấy không cần cự tuyệt, mang không mang theo cũng không đáng kể, vậy liền mang theo tốt. Nhìn thấy Sở Hành Vân đáp ứng, Hồ Lệ tức khắc mặt mày hớn hở, hai tay nắm lấy Sở Hành Vân cánh tay, luôn miệng nói cảm ơn. Đối mặt Hồ Lệ cảm tạ, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, cũng không có bao nhiêu nói cái gì. Bất quá nơi khóe mắt, một đạo phấn quang lóe qua, lại làm cho Sở Hành Vân một trận nghi hoặc. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cần xử lý cùng an bài sự tình nhiều lắm, căn bản không tâm tư suy nghĩ quá nhiều. Bởi vậy, hai bên ước định sau đó, mọi người riêng phần mình tản ra, nhao nhao vì xuất phát làm tốt chuẩn bị. Ba ngày sau, tất cả mọi người thu thập thỏa đáng sau đó, ở Sở Hành Vân dẫn đầu dưới, tụ tập ở Yêu Liên nội thành. Ngưỡng vọng thương khung, Sở Hành Vân nháy mắt trao đổi thái cổ ý chí, sau một khắc. Một đạo màu xanh nhạt quang mang chớp qua, Sở Hành Vân một đoàn người, biến mất ở Yêu Liên trong thành. Sau một khắc, thái cổ chiến trường chỗ sâu, một tòa cao có thể tiếp nhận thiên sơn mạch, một tòa cổ pháp, thậm chí có chút tàn phá đạp lâu, tà tà tựa ở ngọn núi phía trên. Nhìn xem cái kia to lớn vô cùng tàn phá tháp lâu, Sở Hành Vân trong đầu, thái cổ ý chí kiên nhẫn đạo, đây là một kiện ma tộc pháp bảo, tên là Lôi Hỏa Tháp. Lôi Hỏa Tháp, nghe đến tên kỳ cục, Sở Hành Vân không khỏi một trận hiếu kỳ. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, thái cổ ý chí đạo, đây là một tôn tổ cấp ma tộc đại năng pháp bảo, ngày đó một trận chiến phía dưới, cái kia diệt thế một kích, cái này Lôi Hỏa Tháp bị cự lực đánh bay, rơi đập ở tòa này trên ngọn núi lớn. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân biết rõ, một kích kia phía dưới, toàn bộ thế giới đều bị đập chia năm xẻ bảy, khả năng lượng chi khổng lồ, lực phá hoại chi cường hoành, có thể thấy được lốm đốm. To lớn lực trùng kích các hạ tôn này tổ cấp Lôi Hỏa Tháp, gặp to lớn tổn thương, đồng thời bị đánh bay ra ức vạn dặm, từ chiến trường hạch tâm, rơi xuống xa xôi khu vực, sơ cấp thái cổ chiến trường vị trí vị trí. Nhìn xem Sở Hành Vân hiểu rõ bộ dáng, thái cổ ý chí đạo, người nắm giữ lôi đình chi lực, cùng thái dương chân hỏa, hoàn toàn có thể khống chế tòa này Lôi Hỏa Tháp, phát huy Lôi Hỏa Tháp vốn có uy lực. Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, cái này Lôi Hỏa Tháp thoạt nhìn rách tung tóe, thật có thể làm chiến hạm đi khống chế sao? Cười ha ha, thái cổ ý chí đạo, đương nhiên có thể, cái này Lôi Hỏa Tháp, thế nhưng là tổ cấp ma tộc đại năng pháp bảo, hắn uy lực to lớn, tự không cần nói nhiều. Dừng một chút, thái cổ ý chí tiếp tục nói, phi hành thời điểm, cái này Lôi Hỏa Tháp phần dưới sẽ phun ra nóng rực ngọn lửa, thôi động Lôi Hỏa Tháp phi tốc tiến lên, hắn tốc độ nhanh chóng, có thể nói là chớp mắt vạn dặm. Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, như thế nói đến, cái này Lôi Hỏa Tháp công kích thời điểm, hẳn là có thể ngưng tụ lôi đình, oanh kích đối thủ đi. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, thái cổ ý chí đạo, cái này Lôi Hỏa Tháp mặc dù có thể dựa vào thân tháp va chạm, hoặc là đập lên, nhưng là tổng nói đến, nhưng lại không phải như thế dùng. Cái này Lôi Hỏa Tháp, có thể đều có thể tiểu, thời điểm, cánh tay có thể nhờ cậy. Lớn thời điểm, thì như hiện tại dạng này, đường kính hơn vạn mét, độ cao càng là cao vút trong mây. Cái này Lôi Hỏa Tháp chân chính cách dùng, là tiện tay ném ra ngoài, đem địch nhân che đậy vào lôi hỏa trong tháp. Một khi địch nhân bị trùm vào lôi hỏa trong tháp, cái kia lôi hỏa trong tháp liền sẽ bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, thiêu đốt địch nhân. Cùng lúc đó, lôi hỏa trong tháp sẽ không ngừng hạ xuống lôi đình, đối địch nhân tiến hành oanh kích. Bên trên có lôi đình, dưới có hỏa hải, nếu không bao lâu, đối thủ cũng sẽ bị oanh thành than cốc, đốt thành tro bụi. Dừng một chút, cái kia thái cổ ý chí đạo, trừ cái này ngoài ý muốn, thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng cái này lôi hỏa tháp bao lại tự thân, kể từ đó, tòa này lôi hỏa tháp liền có thể trở thành một tòa bảo lũy, vì chủ nhân cung cấp bảo hộ. Nhìn một chút cái kia tàn phá không chịu nổi, che kín vết dạn lôi hỏa tháp, Sở Hành Vân cười khổ nói, bảo lũy. Người xác định, cái này cái gọi là bảo lũy, sẽ không bị oanh tán giá sao? Oanh tán giá? Nghe được Sở Hành Vân, thái cổ ý chí ngạc nhiên sửng sốt nói, ngươi là đang đùa giỡn hay sao? Cái kia giết chết tất cả tổ cấp cao thủ, thậm chí ngay cả thế giới đều bị hủy diệt một kích. Cũng vẻn vẹn đem tôn này lôi hỏa tháp dung ra một chút liệt phùng mà thôi, dạng gì lực lượng, có thể đem hắn đánh sơ xác khung. Dừng một chút, thái cổ ý chí tiếp tục nói, phải biết, cái này lôi hỏa tháp mặc dù còn không xong toàn bộ chữa trị, nhưng là chữa trị tám thành, chỉ còn lại nhàn nhạt vết rách, vẫn không có thể hoàn toàn tiêu trừ. Lạnh lùng cười một tiếng, thái cổ ý chí tiếp tục nói, cho dù cái kia diệt thế một kích lần thứ hai xuất hiện, cái này lôi hỏa tháp cũng chưa hẳn hỏa bị đánh tan, huống chi là hiện tại những tôm tép này. T. Nghe được thái cổ ý chí mà nói, Sở Hành Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn xem cái kia cổ xưa, che kín vết dạn lôi hỏa tháp, chỉ riêng bề ngoài thoạt nhìn, cái này lôi hỏa tháp thật sự là bề ngoài xấu xí, thoạt nhìn một chút cũng không cường đại. Thế nhưng là, có thể chống đỡ được diệt thế một kích mà không hủy, dạng này pháp bảo, tuyệt đối là tiên thiên cấp. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân dưới chân bước ra một bước, lam sắc quang mang lóe qua, sau một khắc, Sở Hành Vân xuất hiện ở này cự tháp đại môn phía trước. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia cự tháp đại môn khắc dấu lấy 5 cái kim sơn chữ lớn, Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp. Cẩn thận nhìn lại, cái này cự tháp mặc dù cũ nát, mặc dù che kín vết rạn, nhưng lại bảo tồn phi thường hoàn chỉnh, không thiếu một tia, cũng không tổn hại nhất hào, chỉ là liệt phùng nhiều chút mà thôi. Phàm là cái này thần vật, đều là có thể chậm chạp bản thân chữa trị. Chỉ bất quá, nghĩ khôi phục những cái này vết rạn, không có ức vạn năm, sợ là không có khả năng. Thở dài trong lòng một tiếng, Sở Hành Vân chính thất vọng ở giữa, cái kia thái cổ ý chí đạo, cái này lôi hỏa tháp thuộc kim, nếu như ngươi có thể lấy được đại lượng hoàng kim mà nói, có thể cấp tốc đem cái này lôi hỏa tháp chữa trị, đến lúc kia, hắc hắc, đại lượng hoàng kim. Nghe được thái cổ ý chí lời nói, Sở Hành Vân tức khắc hai mắt tuôn ra một đạo tinh mang. Hoàng kim hắn có, ở tinh thần chi hải ngoại, hắn nhưng có dòng dã một cái to lớn hoàng kim tinh cầu, cơ thể tích to lớn, lớn đến không cách nào vận chuyển, cho dù kiến tạo thành chiến hạm, đều to lớn đến không cách nào tùy ý du đãng. Mặc dù không xác định những cái kia hoàng kim có đủ hay không, nhưng cho dù không đủ, cũng có thể đại lượng thu mua. Ở tinh thần chi lối vào, long thủ tinh thượng, hoàng kim giá cả, đơn giản thấp đến người khác giận sôi trình độ. Một mai linh cốt, liền có thể đổi nhất kho hoàng kim. Đơn giản liền là lại cướp bóc. Đi qua trong khoảng thời gian này, Lộ Lộ bốn chị em dưới sự chủ trì, toàn bộ Nam Hoang nội thành, 3.000 vạn nữ tu sĩ, hết thảy tích lũy hơn 30 ức linh cốt tài phú. Những cái này linh cốt, Sở Hành Vân tự nhiên không chút khách khí mang đi, dù sao, coi như là thu những cái kia hồn trang tiền thuê, cũng không chỉ chút ít đó thôi. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân cất bước đi đến cái kia to lớn Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp phía trước, chậm rãi nhô ra tay phải. Nhẹ nhàng đè ở cái kia Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp phía trên. Sau một khắc, Sở Hành Vân thần thức nháy mắt rót vào cái kia to lớn Lôi Hỏa Tháp phía trên. Oanh! Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong một chớp mắt, Sở Hành Vân phảng phất tiến nhập một phương hỗn độn thế giới. Cái này Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp chính là từ tiên thiên huyền kim luyện chế mà thành, nặng như sơn nhạc, cố như kim cương. Cảm thụ được chung quanh chập trùng lấy hỏa diễm chi lực cùng lôi đình chi lực, Sở Hành Vân không khỏi cười nhạt một tiếng. Đổi là những người khác, đối mặt như vậy hoàn cảnh, chỉ sợ sớm đã bị cái kia lôi hỏa oanh kích, nháy mắt hóa thành cho bụi. Thế nhưng là Sở Hành Vân khác biệt, thân phụ lôi chi đạo 3.000 thần văn, cùng hỏa chi đạo 3.000 thần văn, căn bản liền sẽ không bị hai loại năng lượng tổn thương. Phóng tầm mắt nhìn lại, Sở Hành Vân thần thức chung quanh, phân biệt bao phủ hai tầng hộ thuẫn. Đệ nhất tầng hộ thuẫn, là từ 3.000 hỏa chi thần văn ngưng tụ mà thành thần hỏa cháo. Đệ nhị tầng hộ thuẫn là từ tam thiên lôi chi thần văn ngưng tụ mà thành thần lôi cháo. Hai đại vòng bảo hộ bảo vệ dưới, tất cả hỏa diễm cùng lôi đình đều sẽ tự động tránh đi Sở Hành Vân thần thức. Một đường tiến lên, Sở Hành Vân không ngừng tìm kiếm. Không biết đi bao lâu, rốt cục phía trước một trận tiếng oanh minh, một tôn to lớn song đầu cự long phá vỡ cái kia giống như hỗn độn hư không, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Ngước nhìn tôn này song đầu cự long, cẩn thận nhìn lại, cái kia cự long hai khỏa đầu lâu, một khỏa bay lên hừng hực hỏa diễm, một khỏa lóng lánh tử sắc điện mang. Rất hiển nhiên, tôn này Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp phong ấn một cái Cửu Thiên Lôi Hỏa Thần Long làm pháp bảo khí linh, chỉ có như thế mới có thể đem cái này Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp uy lực thôi phát đến cực hạn. Muốn chiến thắng cái này Cửu Thiên Lôi Hỏa Thần Long tuyệt đối là không có khả năng. Ở nơi này Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp, cái này Cửu Thiên Lôi Hỏa Thần Long cơ hồ là vô địch. Vô luận nói thế nào, cái này dù sao là hoang cổ tổ cấp đại năng theo thân pháp bảo. Tôn này Cửu Thiên Lôi Hỏa Thần Long, càng là tổ cấp đại năng tự tay bắt, đồng thời luyện hóa, há lại tùy tiện người nào liền có thể chiến thắng. Bất quá trên thực tế, Sở Hành Vân cũng không cần chiến thắng cái này Cửu Thiên Lôi Hỏa Thần Long. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân mở rộng ra hai tay. Trong một chớp mắt, hai tầng vòng bảo hộ, cấp tốc ngưng tụ thành một đỏ một tím, hai đạo ánh sáng cầu xuất hiện ở Sở Hành Vân tả hữu hai tay. Nhìn cái kia to lớn Cửu Thiên Lôi Hỏa Thần Long, Sở Hành Vân đạo, thần phục với ta, ta đưa ngươi một trận thiên đại tạo hóa. Nhìn xem Sở Hành Vân tả hữu hai tay, cái kia 3.000 đạo hỏa chi thần văn, cùng 3.000 đạo lôi chi thần văn, cái kia Cửu Thiên Lôi Hỏa Thần Long tức khắc trừng lớn hai mắt. Mặc dù thân làm khí linh, nhưng là Cửu Thiên Lôi Hỏa Thần Long cũng là có thể tu luyện, hắn thực lực cũng là có thể không ngừng tăng lên. Theo lấy Cửu Thiên Lôi Hỏa Thần Long thực lực tăng lên, Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp uy lực, nhất là trong tháp lôi hỏa lực lượng, tự nhiên là biến càng thêm cuồng bạo. Uy lực tự nhiên liền lớn hơn. Thân dấu ở lôi hỏa thần tháp, nguyên bản. Tương tự cơ duyên, là muôn vàn khó khăn lấy được. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, dĩ nhiên có người cây đúc chi đạo 3.000 thần văn cùng lôi chi đạo 3.000 thần văn, trực tiếp đưa đến trước mặt, đây là vô luận như thế nào cũng không pháp cự tuyệt. Quả nhiên, chính như thái cổ ý chí phán đoán như thế, cái kia cửu thiên lôi hỏa thần long chỉ hơi nhất chần chờ, liền gật đầu đáp ứng. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân tiện tay ném ra hai đoàn thần văn quang đoàn, đầu nhập vào cái kia cửu thiên lôi hỏa thần long trong miệng. Miệng lớn một chương ở giữa, cái kia cửu thiên lôi hỏa thần long một ngụm nuốt vào hai cái quang đoàn, sau đó đắc ý nheo mắt lại, nhanh chóng hấp thu. Hai đạo quang đoàn cũng đã ẩn chứa luyện hóa lực lượng, cái kia cửu thiên lôi hỏa thần long ở hấp thu 3000 hỏa chi thần văn, cùng tam thiên lôi chi thần văn đồng thời, tự thân cũng liền bị Sở Hành Vân luyện hóa. Không sai. Sở Hành Vân ném ra, kỳ thật liền là bọc lấy vỏ bọc đường đạn pháo, chỉ cần tầng kia vỏ bọc đường đủ ngọt, liền rất ít có người có thể ngăn cản được dụ hoặc. Tối thiểu nhất, cái kia cửu thiên lôi hỏa thần long không ngăn cản được loại cám dỗ này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, cái kia cửu thiên lôi hỏa thần long quanh thân hỏa quang cùng lôi quang, đồng thời kịch liệt lóng lánh. Hỏa diễm bay lên, lôi đình tàn phá bừa bãi ở giữa, Sở Hành Vân tâm thần nhất sướng ở giữa, cũng đồng bộ hoàn thành đối cái này cửu thiên lôi hỏa thần long luyện hóa, triệt để nắm giữ tôn này cửu thiên lôi hỏa tháp, trở thành tôn này bảo tháp chủ nhân. Không có đánh quấy cửu thiên lôi hỏa thần long, cảm ngộ thần văn bên trong tích chứa pháp tắc chi lực, tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân thần thức thối lui ra khỏi cửu thiên lôi hỏa tháp, chậm rãi mở ra hai mắt, Sở Hành Vân thân hình lóe lên ở giữa, tiến nhập cửu thiên lôi hỏa tháp tầng cao nhất. Cửu thiên lôi hỏa tháp thoạt nhìn rất cao, có thể nói là thông thiên triệt địa, nhưng kỳ thật hết thảy chỉ có cửu tầng. Bảo tháp một khi tế ra, mục tiêu liền sẽ bị trùm vào trong tháp, chịu đủ lôi hỏa tẩy lễ. To lớn thân tháp hết thảy chia làm cửu tầng, phân biệt đối ứng cửu thiên. Mỗi hướng lên trên một tầng, lôi hỏa uy lực liền sẽ gia tăng gấp đôi, đến tầng cao nhất lúc, lôi hỏa lực lượng càng là cuồng tăng gấp 9 lần nhiều. Địch nhân một khi bị che đậy vào tháp, các hạ liền cần một đường hướng lên trên sông, liên tiếp xông qua cửu tầng lôi hỏa mê cung sau, mới có thể đến cửu tầng, chỉ có cửu tầng, mới có thông hướng ngoại giới cửa ra. Nếu như không cách nào đến cửu tầng cửa ra, liền sẽ vĩnh viễn bị nhốt cùng trong tháp, không cách nào thoát ra. Đáng nhắc tới chính là, tôn này cửu thiên lôi hỏa tháp phong ấn tất cả không gian năng lực cùng thần thông, cũng không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ tiến lên, một đường leo về phía trước. Cao cao đứng im lặng hồi lâu, đứng ở cửu thiên lôi hỏa tháp cửu tầng, Sở Hành Vân nháy mắt tâm niệm khẽ động ở giữa, to lớn cửu thiên lôi hỏa tháp đằng không mà lên, không nói hai lời, đem Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, cùng Hùng Nhị, cho chùm lên tháp. Cùng lúc đó, Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế Tôn, cùng Hồ Lệ, thì bị Sở Hành Vân thi triển hư không lực lượng, na di đến cửu thiên lôi hỏa tháp tầng cao nhất. Cửu thiên lôi hỏa tháp, nguyên bản cũng không phải dùng để mang người chiến hạm. Bất quá. Bây giờ, bởi vì U Linh chiến hạm cần lưu ở sơ cấp thái cổ chiến trường, Sở Hành Vân chỉ có thể đem cái này cửu thiên lôi hỏa tháp, xem như tinh không chiến hạm sử dụng. Cùng thái cổ ý chí tạm biệt sau, cửu thiên lôi hỏa tháp trên không, cuồng phong lần nữa gào thét. Nóng rực cuồng phong, cuốn sạch lấy tầng mây. Dần dần xé rách ra một cái to lớn phong nhãn ngay phía trên, chính là cái kia mênh mông tinh thần chi hải. Tâm niệm khẽ động ở giữa, cái kia to lớn cửu thiên lôi hỏa tháp kịch liệt run lên, hô anh tiếng vang, đằng không mà lên, hướng về thiên khung bay vụt mà lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia to lớn cửu thiên lôi hỏa tháp, phảng phất một chi ma linh giống như hỏa tiễn, phun ra nóng rực ngọn lửa, một đường hướng không trung thoan đi qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngắn ngủn một khắc đồng hồ sau đó. Cửu thiên lôi hỏa tháp chui ra thái cổ chiến trường tầng cương phong, chính thức tiến nhập tinh thần chi hải. Điều chỉnh hào phương hướng cùng tọa độ sau đó, to lớn cửu thiên lôi hỏa tháp, ở hừng hực ngọn lửa thôi thúc dưới, dần dần bắt đầu gia tăng tốc độ. Tinh thần chi hải, không có trên dưới phân chia, bất quá. Ở Sở Hành Vân điều chỉnh chút, cửu thiên lôi hỏa tháp ngọn tháp, chỉ hướng chỗ mục đích, chỉ cần một đường gia tốc, liền có thể tới mục đích. Thiết lập tốt hàng hướng về sau, Sở Hành Vân khoanh chân ngồi xuống. Cẩn thận tìm tòi cùng nghiên cứu, cửu thiên lôi hỏa tháp các hạng công năng, phỏng đoán trong thực chiến ứng dụng. Phỉ Liêm Đế Tôn cũng không nhàn rỗi, móc ra vạn cổ độc úng, không ngừng ngưng tụ từng cái phỉ liêm chiến tướng, đầu nhập cái kia vạn cổ độc úng, đem hắn luyện hóa làm phỉ liêm độc cổ. Duy nhất có rảnh rỗi, liền là Tham Lang Đế Tôn, bất quá. Gia hỏa này chính đứng ở đó to lớn kính tượng tinh bích phía trước, quan sát Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại. Hùng Nhị, cái này bốn cái khờ hàng ở trong mê cung chật vật chạy trốn bộ dáng. Cái này tứ đại khờ hàng, từng cái da dày thịt béo, cũng không e ngại cái này cửu thiên lôi hỏa tháp trong lôi hỏa lực lượng. Mặc dù bị đốt ngao ngao gọi bậy, mặc dù bị sét đánh lông tóc dựng đứng, nhưng lại cũng không có chân chính thụ thương, tối thiểu nhất. mấy tầng trước mê cung, còn không thể chân chính làm bị thương bọn họ. Chỉ là hỏa thiêu cùng sét đánh, kỳ thật còn không có gì. Để cho bốn cái khờ hàng nhức đầu là, rõ ràng là một đạo lôi điện bổ xuống, thế nhưng là sau một khắc, cái kia lôi điện lại nháy mắt hóa là một đầu lôi xà, cắn một cái ở da thịt, đến chết còn lắm miệng. Lại hoặc là, rõ ràng chỉ là một mảnh hừng hực hỏa diễm, thế nhưng là một khi cuốn ở trên người, lại nháy mắt hóa là một đầu hỏa xà, thật chặt quấn quanh ở thân thể, thiêu đến da thịt chi chi rung động. Hỏa xà cuồng vũ, điện xà chạy loạn, thế nhưng là tứ đại khờ hàng, lại ngăn không thể ngăn, che không thể che. Bất đắc dĩ phía dưới, tứ đại khờ hàng chỉ có thể một đường lao nhanh, nỗ lực tìm kiếm đến mê cung cửa ra vào, lấy thoát đi kinh khủng này cửu thiên lôi hỏa tháp. Một đường chạy vội ở giữa, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục. Phía trước tia sáng sáng lên ở giữa, xuất hiện một cái mở ra đại môn. Nhìn xem cái kia mở ra, phát ra lấy ánh sáng đại môn, viên hồng chờ tứ đại khờ hàng, đơn giản kích động nhanh khóc đi ra. Tam bộ tịnh làm hai bước, tứ đại khờ hàng chen lấn nhảy tót vào đại môn. Sau đó sau một khắc, tứ đại khờ hàng thật khóc. Nguyên bản, tứ đại khờ hàng coi là, chỉ cần nhảy ra cái này phiến đại môn, liền cũng đã thoát ly cửu thiên lôi hỏa tháp. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, nhảy vào đại môn sau, trước mặt là một đạo bức tường, trên đó viết một hàng chữ lớn, cửu thiên lôi hỏa tháp đệ nhị tầng. Hống! Trong một chớp mắt, bốn đạo tức giận tiếng gầm gừ, cơ hồ cùng một thời gian vang lên. Cho dù cách xa cửu tầng cao tháp, viên hồng, ngưu kháng, hùng đại, hùng nhị, cái này tứ đại khờ hàng thê lương tiếng kêu cũng rất xa truyền đi lên. Nghe được cái kia thê lương tiếng kêu, Phỉ Liêm đột nhiên mở to mắt, khóe miệng âm hiểm kéo một cái ở giữa, chậm rãi mở ra cái kia vạn cổ độc úng cái nắp. Vạn cổ độc úng, bề ngoài thoạt nhìn cũng không thu hút, bất quá là một cái thổ chế vò gốm mà thôi. Thế nhưng là, theo lấy Phỉ Liêm đế tôn đem cái nắp mở ra, trong một chớp mắt, lít nha lít nhít tỉ mỉ tiểu trùng tiểu tử, gào thét lên từ vạn cổ độc úng mở trong miệng bay đi ra. Giống như giang hà ngược lại cuồn cuộn, cái kia màu xám cho tiểu trùng một dạng hàng ngàn hàng vạn, liên tục không ngừng từ vạn cổ độc úng bên trong phun ra ngoài. Vừa mới thoát ly vạn cổ độc úng thời điểm, những cái kia tiểu trùng một dạng còn phi thường nhỏ, chỉ có thông thường kiến hôi đại. Thế nhưng là một khi bay khỏi vạn cổ độc úng, những cái kia tiểu trùng một dạng nghênh phong biến dài, làm tất cả tiểu trùng tử phi ra 100 mét thời điểm, cũng đã phồng lớn đến dài hơn 1 mét, thân thể cũng cường tráng dọa người. Chỉ là dài hơn 1 mét chính là cực hạn sao? Không không không. Trên thực tế, làm những cái này tiểu trùng tộc bay ra ngàn mét có hơn, theo cửu tầng nhập khẩu, hướng 8 tầng nhảy lên đi thời điểm, không có chỉ tiểu trùng tiểu tử, đều phồng lớn đến dài hơn 3 mét, giống như từng cái khôi giáp tê ngưu đồng dạng, gào thét lên hướng bên dưới lầu tháp thoan đi qua. Chậm rãi mở to mắt, Sở Hành Vân nhìn xem cái kia dài hơn 3 mét, cao hơn 2 mét Phỉ Liêm tộc chiến tướng. Ở vạn cổ độc úng luyện hóa phía dưới, những cái này nguyên bản chỉ có võ hoàng đỉnh phong Phỉ Liêm chiến tướng, mỗi 9 cái kết hợp một cái. Kể từ đó, mỗi cái Phỉ Liêm độc cổ, dĩ nhiên cũng có đế tôn chiến đấu lực. Mặc dù ở cảnh giới, những cái này Phỉ Liêm chiến tướng vẫn là võ hoàng đỉnh phong, nhưng là chỉ riêng phòng ngự mà nói, lại ngược lại ở đế tôn phía trên. Thông thường tu sĩ, nghĩ chém giết một cái Phỉ Liêm độc cổ, thực sự quá khó khăn quá khó khăn. Phỉ Liêm tộc, cũng chính là tục xưng con rán, hắn sinh mệnh lực chi ương ngạnh, tuyệt đối không phải khoác lác. Cho dù bị chém rụng đầu, còn có thể sống cửu thiên. 9 ngày sau đó, cái kia con rắn tổn thương ngược lại không quan trọng, mấu chốt là quá đói, là bị tươi sống chết đói. Đầu chém đứt đều không chết, cái kia muốn thế nào mới tử đây? Tổng sẽ không có người cho rằng, chém đứt cái cánh tay bắp đùi, cái kia con rắn liền chết đi. Nhất là Phỉ Liêm đế tôn thuộc Phỉ Liêm tộc, giáp xác tức vô cùng cứng rắn, lại không có so mềm dẻo. Một đao chặt đi lên, giáp xác nháy mắt lõm xuống dưới, căn bản là không dùng sức. Về phần lực công kích cùng lực phá hoại, Phỉ Liêm nhất tộc, thật sự là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Bất quá, đi qua vạn cổ độc úng luyện chế sau, những cái này Phỉ Liêm độc cổ trên người, mang theo số lớn virus. Mặc dù đồng dạng là độc, nhưng là vạn cổ độc bia độc, là độc dược độc, nọc độc độc. Mà vạn cổ độc úng thì khác biệt, thông qua độc vò bồi dưỡng được, là virus, là độc khuẩn, là có sinh mạng độc. Bởi vậy, mặc dù Phỉ Liêm chiến tướng không có gì lực phá hoại, nhưng là hắn mang theo người virus, lại tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Nhất là làm những cái này Phỉ Liêm độc cổ bị giết chết thời điểm, độc trong người dịch sẽ nháy mắt bưu hãn bắn đi ra, nọc độc bên trong hỗn tạp đại lượng virus, cổ trùng, sẽ bốn phía chạy loạn, hơi một cái không chú ý, liền sẽ bị lây bệnh. Ở Sở Hành Vân, Phỉ Liêm đế tôn, cùng Tham Lang đế tôn nhìn soi mói, những cái kia Phỉ Liêm độc cổ vừa mới xuống đến 8 tầng, liền nháy mắt gặp nóng rực hỏa diễm thiêu đốt, cùng lôi đình oanh kích. Mặc dù nương tựa theo mạnh mẽ phòng ngự, những cái kia Phỉ Liêm độc cổ cũng không có bị nháy mắt oanh sát. nhưng lại bị oanh phủ phục ở trên mặt đất, một bước đều không cách nào tiến lên. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, tâm niệm khẽ động ở giữa, tất cả độc cổ chuyển tới Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp đệ nhất tầng, nơi đó mới càng thích hợp nó môn. Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp, một tầng uy lực yếu nhất, chỉ có cửu tầng 1/10 tả hữu. Càng lên cao, lôi hỏa uy lực liền càng lớn, nhất là đến cửu tầng, lôi hỏa lực lượng chẳng những bạo tăng gấp 9 lần, hơn nữa còn sẽ tao ngộ Cửu Thiên Lôi Hỏa Thần Long ngăn chặn. Đương nhiên, cũng không cần chiến thắng cái kia Cửu Thiên Lôi Hỏa Thần Long, chỉ cần có thể tránh thoát Cửu Thiên Lôi Hỏa Thần Long chặn đường, liền có thể xông ra ngoài tháp, lấy được tự do lần nữa. Tay phải vung lên ở giữa, một đạo thứ nguyên liệt phùng xuất hiện ở Phỉ Liêm Đế Tôn trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Phỉ Liêm Đế Tôn hưng phấn nhẹ gật đầu, thay đổi vạn cổ độc úng, đem tất cả cổ trùng hướng cái kia thứ nguyên liệt phùng chỗ chút xuống đi qua. Sau một khắc, ngàn vạn cái thân cao 2 mét, dài hơn 3 mét cự hình phỉ liêm độc cổ, rậm rạp chẳng chịt xuất hiện ở Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp đệ nhất tầng. Theo rộng rãi mê cung, tất cả độc cổ chuyến lấy mặt đất hỏa hải, bốc lên trên trời lôi vũ, một đường anh dũng hướng về phía trước. Cùng Lôi Hỏa Tháp 8 tầng so ra, Lôi Hỏa Tháp 1 tầng hỏa diễm cùng lôi đình đều yếu đi gấp 8 lần. Cứ việc vẫn như cũ đi tới khó khăn, nhưng là tất cả phỉ liêm chiến tướng lại có thể gian nan tiến lên, chỉ là động tác, chẳng phải cân đối mà thôi. Nhìn xem những cái kia phỉ liêm chiến tướng ở lôi vũ các hạ run rẩy bộ dáng, Tham Lang Đế Tôn cười ha ha nói, "Phỉ Liêm, ngươi cái này vạn cổ độc úng, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, không gặp tăng cường bao nhiêu nha." Nghe được Tham Lang Đế Tôn, Phỉ Liêm Đế Tôn không khỏi ngang Tham Lang Đế Tôn một cái, ngạo nghễ nói, "Ngươi hiểu cái gì, mặc dù tạm thời tới nói, tăng cường biên độ cũng không lớn, nhưng lại một mực đang kéo dài." Dừng một chút, Phỉ Liêm Đế Tôn đạo, mặc dù ngươi thoạt nhìn không đáng chú ý, nhưng là tương tự phỉ liêm tộc chiến tướng, ta có thể dựa vào tạo hóa chi lực, vô hạn ngưng tụ. Nhíu mày, Tham Lang Đế Tôn đạo, cái này tựa hồ không có bao nhiêu giá trị, dù sao, cá thể thực lực quá yếu mà nói, chỉ sợ số lượng lại nhiều, cũng không có giá trị. Lung lay đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn đạo, ngươi không hiểu, cùng ngươi nói không thông. Ngươi chính là cùng đại vương giao lưu đi. Nhìn thấy Phỉ Liêm Đế Tôn không để ý bản thân, tiếp tục loay hoay hắn cái kia vỏ gốm, Tham Lang Đế Tôn không khỏi đem hỏi thăm ánh mắt hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Mặc dù Sở Hành Vân cũng không lớn nghĩ giải thích, nhưng là Tham Lang Đế Tôn từ khi gia nhập đến nay làm việc cẩn trọng, cho tới bây giờ không có phàn nàn qua. Hơn nữa, Tham Lang Đế Tôn sở dĩ không có mà nói tìm lại nói, kỳ thật hiếu kỳ là thứ yếu. Tham Lang Đế Tôn sở dĩ làm như thế, kỳ thật chính là vì tốt hơn dung nhập cái đoàn đội này mà thôi. Trầm ngâm một cái, Sở Hành Vân đạo, Phỉ Liêm Đế Tôn nắm giữ tạo hóa chi lực, chỉ cần có thể cho hắn cung cấp năng lượng, hắn liền có thể đại lượng chế tạo những cái này phỉ liêm chiến tướng. Mờ mịt nhìn xem Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn đạo, người nói ta cũng biết rõ, bất quá rất nhiều sinh vật tựa hồ đều là như thế đi. Cười ha ha, Sở Hành Vân đạo, một đôi phỉ liêm một năm thời gian bên trong có thể sinh sôi 1 vạn đối hậu đại, người biết đến những sinh vật kia có loại nào là khủng bố như vậy? Cái gì, một đối một năm sinh sôi 1 vạn từng cặp tôn? Nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn tức khắc mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Nhìn xem Tham Lang Đế Tôn kinh ngạc bộ dáng, Sở Hành Vân khoát tay áo nói, cái này tài làm sao đến đây, phải biết. Ta nói, vẫn chỉ là phỉ liêm tộc tự nhiên sinh sôi tốc độ, đừng quên, Phỉ Liêm Đế Tôn, thế nhưng là có tạo hóa chi lực. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân phát hiện Tham Lang Đế Tôn tựa hồ vẫn không có minh bạch, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đang lúc Sở Hành Vân dự định mở miệng giải thích thời điểm, Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp thân tháp bỗng nhiên kịch liệt đầu động. Nhíu mày, Sở Hành Vân quay đầu, hướng ngoài tháp trong hư không nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp không biết lúc nào tiến nhập một đầu vành đai thiên thạch. Vành đai thiên thạch liền là tinh thần chi hải, khắp nơi có thể thấy được từ đếm bằng ức ức ức nhớ, to to nhỏ nhỏ thiên thạch tạo thành nguy hiểm khu vực. Cái kia thiên thạch có lớn, cũng có tiểu nhân. Trong đó, tiểu nhân thiên thạch đường kính bất quá 100.000 mét. Mà so sánh lớn thiên thạch, thậm chí so càn khôn thế giới còn lớn hơn. Những cái này vành đai thiên thạch hỗn loạn ở tinh thần chi bên trong phiêu lưu, không có người có thể bắt được tung tích của bọn nó. Nếu không phải cái này Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp đầy đủ rắn chắc, đổi là thông thường thép thiết chiến hạm, vừa mới lần này thông kịch liệt va chạm, cơ hồ liền muốn hạm hủy nhân vong. Coi như là U Linh chiến hạm đụng phải dạng này dòng chảy vẫn thạch, một đầu đụng tới cũng phải là mình đầy thương tích. Bất quá cũng may, cái này Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp là từ tiên thiên huyền kim luyện chế mà thành, hắn trình độ chắc chắn, ngay cả cái kia diệt thế một kích đều không thể đem chi hủy diệt. Phóng tầm mắt nhìn lại, từng khối to to nhỏ nhỏ thiên thạch liên tiếp đụng vào Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp phía trên.

Long thủ tinh bên ngoài, viên kia to lớn hoàng kim tinh cầu, nếu như có thể toàn bộ luyện vào cái này cửu thiên lôi hỏa tháp, vậy liền phù hợp. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, mặc dù chạy tới trung cấp thái cổ chiến trường, cũng không đường đi long thủ tinh, nhưng kỳ thật chỉ cần hơi ngoặt một chút cong, nhiều đuổi không có bao nhiêu đường. Ầm vang, ầm ầm. Rốt cục, Sở Hành Vân suy tư, cửu thiên lôi hỏa tháp chạy ra khỏi mây thiên thạch, lần nữa bình ổn xuống tới. Thật dài nới lòng khẩu khí, mặc dù Sở Hành Vân cũng không lo lắng cửu thiên lôi hỏa tháp sẽ bị đụng nát, nhưng là cái kia kịch liệt lay động, thực sự thật là làm cho người ta phiền não. Vô ý thức hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, Sở Hành Vân nghi ngờ trừng lớn hai mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại, vành đai thiên thạch bên ngoài, cái kia mênh mông tinh không, phảng phất bị đắp lên một tầng hắc vụ một dạng, là hư không giáp trùng. Chính đang Sở Hành Vân nghi hoặc ở giữa, Tham Lang Đế Tôn đột nhiên kêu lớn lên. Hư không giáp trùng. Nghe được cái tên này, Sở Hành Vân tức khắc giật mình. Phải biết, cái kia hư không giáp trùng, là tinh thần chi hải, cực kỳ kinh khủng tồn tại. Mặc dù cá thể thực lực cũng không phải quá mạnh, nhưng là hư không giáp trùng số lượng quá lớn, tùy tiện một nhóm hư không giáp trùng, số lượng đều lấy ngàn ức làm đơn vị. Hư không giáp trùng có thể tùy ý xuyên toa hư không, một khi bị bọn chúng để mắt tới, cho dù tinh không chiến hạm tốc độ lại nhanh, cũng đừng hòng hất ra bọn họ. Hơn nữa, hư không giáp trùng mặc dù lực công kích yếu nhược, nhưng là bọn chúng lại nắm giữ đầy miệng, liền hư không đều có thể cắn nát răng. Một chiếc dài đến vạn dặm tinh không chiến hạm, sẽ ở ngắn ngủi mấy cái canh giờ, bị một nhóm hư không giáp trùng triệt để gặm ăn không còn, liên tục điểm cạn bã đều sẽ không thừa. Suy tư, cửu thiên lôi hỏa tháp lấy không có thể vãn hồi tốc độ, ngang nhiên hướng đám kia giả thiên tế nhật hư không giáp trùng bay qua. Cửu thiên lôi hỏa tháp tốc độ quá nhanh, từ phát hiện những cái kia hư không giáp trùng, lại đến hư không giáp trùng quần lạc trước mặt, hết thảy liền mấy hơi thở thời gian mà thôi. Trên cơ bản, vừa mới xông ra vành đai thiên thạch, liền phát hiện hư không giáp trùng quần lạc. Vừa mới phát hiện hư không giáp trùng quần lạc, cửu thiên lôi hỏa tháp liền đã tới hư không giáp trùng quần lạc trước mặt. Hết thảy đều nhanh cho người không thể nào phản ứng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé, chuẩn bị chiến đấu. Đối mặt cùng này, Tham Lang Đế Tôn biết rõ, chạy trốn là không thể nào, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể liều chết một trận chiến, không còn cách nào khác. Chuyện tới bây giờ, Sở Hành Vân cũng đã nhìn ra, trận chiến này đã là lửa xém lông mày, không thể tránh khỏi. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, Tham Lang. Ngươi không phải muốn biết, Phỉ Liêm đến cùng mạnh ở nơi nào sao? Ta tin tưởng. Sau ngày hôm nay, ngươi sẽ hiểu. Ân ân. Hưng phấn sáng lên con mắt, Phỉ Liêm Đế Tôn đạo, lão đại. Ta muốn hư không giáp trùng, ta muốn bọn chúng. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, yên tâm đi, vô luận như thế nào. Ta nhất định tận lực săn bắt hư không giáp trùng, để ngươi thử cùng Phỉ Liêm dung hợp, tranh thủ đản sinh ra hư không Phỉ Liêm. Hắc hắc. Hưng phấn cười, Phỉ Liêm Đế Tôn đạo, nếu như ta Phỉ Liêm đại tướng, nắm giữ thứ nguyên xuyên toa năng lực, lại có một chương liền hư không đều có thể cắn nát răng, vậy chúng ta Phỉ Liêm nhất tộc liền phát đạt. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, không muốn chủ quan, hiện tại, lập tức toàn lực thôi động tạo hóa chi lực, ta muốn ngươi Phỉ Liêm đại quân, đem những cái này hư không giáp trùng, chặn đường ở cửu thiên lôi hỏa tháp cửu tầng phía dưới. Kiên nghị nhẹ gật đầu, Phỉ Liêm Đế Tôn đạo, không có vấn đề lão đại, bất quá, còn mời lão đại, vì ta cung cấp vô hạn năng lượng. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân ngồi xếp bằng xuống, hai tay nhẹ nhàng đè ở cái kia vạn cổ độc úng phía trên. Nhìn thấy một màn này, Phỉ Liêm Đế Tôn cũng không dám thất lễ. Hết sức chăm chú nhìn xem cái kia vạn cổ độc úng nội bộ biến hóa. Nhìn xem Sở Hành Vân cùng Phỉ Liêm Đế Tôn vây quanh một cái cũ nát vỏ gốm, một mặt ngưng trọng bộ dáng, Tham Lang Đế Tôn tức khắc tò mò trừng lớn hai mắt. Sau một khắc, Sở Hành Vân thúc giục phong chi cổ bia, đem phong chi lực, ngồi chung tay phải kinh mạch, toàn lực rót vào vạn cổ độc úng. Nhìn xem vạn cổ độc úng bên trong kim phong lượn lờ, Phỉ Liêm Đế Tôn lớn tiếng nói, lão đại, làm độc chi cổ bia lực lượng, cũng chuyển vào đi. Yên lặng nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân nháy mắt kích phát ra độc chi cổ bia lực lượng, thông qua tay trái, toàn lực rót vào vạn cổ độc úng. Ô ô, thê lương tiếng nghẹn ngào, từ vạn cổ độc úng bên trong văng lên. Nghe được cái kia kỳ quái tiếng vang, Tham Lang Đế Tôn đi đến Phỉ Liêm Đế Tôn bên cạnh, tò mò dò xét quá mức, hướng về cái kia vạn cổ độc úng bên trong nhìn sang. Nhất mắt nhìn đi, cái kia vạn cổ độc úng, một đạo màu xanh sẫm đám mây, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, điên cuồng xoay tròn lấy. Chỉ nhìn thoáng qua, Tham Lang Đế Tôn liền nghe đến một cỗ hương vị ngọt ngào vị đạo, đại não nháy mắt có chút choáng váng. Hoảng sợ thối lui một bước, Tham Lang Đế Tôn gương mặt kinh ngạc. Nhường hắn mê muội, đương nhiên không phải kia độc vân chuyển quá nhanh, mà là đám mây độc bên trong tản mát ra, cái kia hương vị ngọt ngào khí độc. Cái kia khí độc thực sự quá mức kịch liệt, chỉ nhẹ nhàng nghe thấy một cái, liền nhường Tham Lang Đế Tôn bị choáng rồi lên. Chính kinh hãi ở giữa, Phỉ Liêm Đế Tôn hắc hắc cười quái dị một tiếng, hướng về phía Tham Lang Đế Tôn đạo, tiểu nhị. Ngươi không phải không biết ta Phỉ Liêm Đế Tôn mạnh hơn một chút, tiếp xuống. Ngươi trừng to mắt, nhìn kỹ. Trong lúc nói chuyện, Phỉ Liêm Đế Tôn thân thể nhoáng một cái, thân thể từ một hóa năm. Xanh vàng xích trắng hắc. Phỉ Liêm Đế Tôn ngũ hành hóa thân, phân biệt đứng im lặng hồi lâu đứng ở năm cái phương vị, đem cái kia vạn cổ độc úng vây ở trung gian. Nhìn xem Phỉ Liêm Đế Tôn quái dị bộ dáng, Tham Lang Đế Tôn không khỏi âm thầm lo lắng. Lúc đến bây giờ, cái kia hư không giáp trùng cũng đã tầng tầng đem Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp cho vây lại. Kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, cái kia hư không giáp trùng không ngừng gặm ăn Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp thân tháp. Bất quá cũng may, cái kia Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp là từ Tiên Thiên Huyền Kim luyện chế mà thành, cho dù là hư không giáp trùng miệng cũng cắn chi không nổi, không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương. Bất quá, số lớn hư không giáp trùng cũng đã theo Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp dưới đáy, tiến nhập Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp, đồng thời bốc lên Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp bên trong lôi hỏa, một đường hướng cửu tầng sông tới. Nhưng Tham Lang Đế Tôn lo lắng là, nếu như Phỉ Liêm Đế Tôn không nhanh một chút, như vậy không cần nhiều một hồi, những cái kia hư không giáp trùng liền sẽ đến lầu 9. Thật đến lúc kia, tất cả cũng không kịp. Bất quá, mặc dù nội tâm bên trong sốt ruột vạn phần, nhưng là Tham Lang Đế Tôn cũng biết rõ, hiện tại không phải thúc giục thời điểm. Nếu như hắn ngang ngược quấy nhiễu mà nói, sẽ chỉ làm tất cả biến chậm hơn, mà sẽ không thay đổi sắp một tia. Lo lắng nhìn xem Phỉ Liêm Đế Tôn ngũ hành hóa thân, vây quanh cái kia vạn cổ độc úng, dương nanh múa vốt bộ dáng, Tham Lang Đế Tôn biết rõ bây giờ là thời khắc nguy cấp, nhưng vẫn là không nhịn được cười. Tức giận trắng Tham Lang Đế Tôn một cái, rốt cục. Phỉ Liêm Đế Tôn ngũ hành hóa thân, đồng thời đẩy ra một đạo quang đoàn. Xanh vàng xích trắng hắc. Ngũ sắc quang mang, phân biệt từ Phỉ Liêm Đế Tôn ngũ hành hóa thân trong tay, nhẹ nhàng đi ra. Năm đạo quang đoàn, ở vạn cổ độc úng trên không, ngưng tụ thành một đoàn ngũ thải ban lan quang cầu, sau đó từ từ chìm vào cái kia vạn cổ độc úng. Nhìn thấy một màn này, Tham Lang Đế Tôn không nhịn được hiếu kỳ, ngừng hô hấp, lần nữa tiến tới vạn cổ độc úng bên cạnh, thăm dò hướng vạn cổ độc úng bên trong nhìn sang. Cái kia vạn cổ độc úng mặc dù cũng không lớn, chỉ có cao hơn một mét, đường kính cũng bất quá nửa mét tả hữu mà thôi. Thế nhưng là thông qua vạn cổ độc úng cửa bộ, hướng vào phía trong bộ nhìn lại, bên trong lại lớn đạt được kỳ. Phóng tầm mắt nhìn lại, vạn cổ độc úng, phẳng phất là nhất phương thế giới, bao la vô cùng, vô biên vô hạn. Phía kia trong thế giới, gió nổi lên vận tuôn, màu xanh sẫm tầng mây, ở kim sắc gió lốc bao phủ các hạ tạo thành một đạo to lớn phong nhãn. Cẩn thận nhìn lại, cái kia to lớn phong nhãn, vừa vặn vị cùng vạn cổ độc úng chính phía dưới. Giờ này khắc này, Phỉ Liêm Đế Tôn ngũ hành hóa thân, ngưng tụ ra viên kia ngũ thải quang cầu, chính lơ lửng ở phong nhãn, thản nhiên xoay tròn lấy, cũng không có cái khác biến hóa. Chính đang Tham Lang Đế Tôn nghi hoặc ở giữa, Phỉ Liêm Đế Tôn đạo, uy, ngươi nhìn đủ hay không, nhìn đủ rồi, mời tránh ra một cái, nếu không, ta làm sao ngưng tụ Phỉ Liêm Đại Quân. Cái này, lúng túng thu hồi đầu, Tham Lang Đế Tôn cũng biết rõ, đầu của hắn, vừa mới chặn lại vạn cổ độc úng cửa, dạng này trạng thái, Phỉ Liêm Đế Tôn xác thực cái gì cũng làm không được. Vội vàng thu hồi đầu, Tham Lang Đế Tôn tà tà hướng cái kia vạn cổ độc úng bên trong nhìn sang. Cùng lúc đó, cái kia Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp, phía trước nhất hư không giáp trùng, đã tới ba tầng, Ta Ngộ Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, cùng Hùng Nhị. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện kỳ quái giáp trùng, bốn cái khờ hàng còn tưởng rằng là đại vương đưa tới tôi luyện bọn họ đây. Một tiếng hô quát ở giữa, vung vẩy lên côn bổng, toàn lực chiến đấu. Một bên khác, Cửu Thiên Lôi Hỏa Tháp tầng cao nhất, theo lấy Tham Lang Đế Tôn thối lui, sau một khắc. Cái kia thật lâu không thấy động tĩnh vạn cổ độc úng, bất ngờ xảy ra chuyện. Kịch liệt gào thét âm thanh bên trong, đoàn kia ngũ thải quang đoàn, chậm rãi tản mắt ra từng khỏa hơi yếu, huỳnh quang ngũ thải điểm sáng. Cái kia đom đóm đồng dạng ngũ thải điểm sáng, phiêu hốt hướng phong nhãn chung quanh, cái kia màu xanh sẫm đám mây độc nhẹ nhàng đi qua, đồng thời im ắng vô tức sáp nhập vào đi vào. Hồng hộc. Sau một khắc, một đạo kịch liệt gào thét âm thanh bên trong, từng đạo màu xanh sẫm điểm đen, từ màu xanh biếc đám mây độc bên trong gào thét mà ra, hội tụ thành một đạo hồng lưu, hướng về vạn cổ độc úng cửa ra vào thoan tới. Sư sư. Kịch liệt gào thét âm thanh bên trong, từng cái màu xanh sẫm Phỉ Liêm chiến tướng, thành quần kết đội từ vạn cổ độc úng trong miệng thoan đi ra, đồng thời trước tiên, tiến nhập bên cạnh Thứ Nguyên Liệt Phùng. Sau một khắc, xuyên việt Thứ Nguyên Liệt Phùng sau, những cái kia màu xanh sẫm Phỉ Liêm Đế Tôn, xuất hiện ở Lôi Hỏa Tháp một tầng trong mê cung.